Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1627, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Bạch Sắc Băng Cầu nổ bể ra đến, Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Nguyệt vung vẩy trong tay hình bán nguyệt loan đao, hướng về hư không vừa bổ, một đạo chói mắt ngân quang bắn ra chém về phía xích sắc hỏa diễm ầm ầm. Xích sắc hỏa diễm bị ngân quang chạm vỡ nát, ngân quang đem hồng sam thanh niên nhất chém làm hai, bất quá rất nhanh, hồng sam thanh niên tựu khôi phục bình thường, vết thương biến mất không thấy. Mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, nhấc lên một đạo vạn trượng cao cự lãng, hung hăng chụp về phía Nhật Nguyệt Song Thánh. Phương Nguyệt trong tay hình bán nguyệt loan đao bắn ra, đánh về phía cự lãng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, cự lãng bị hình bán nguyệt loan đao chém thành hai nửa, nước biển nhao nhao kết băng, cự lãng biến thành một bức to lớn tường băng, nằm ngang trên mặt biển. Vương Trường Sinh trên người kim sắc hỏa diễm đều tán loạn, trên người hắn pháp y bị thiêu hủy hơn phân nửa, nhìn có phần nhếch nhác. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, hai người đỉnh đầu sáng lên điểm điểm linh quang, nhất cái kim sắc thái dương cùng một cái hình bán nguyệt mặt trăng trống rỗng hiển hiện, kim sắc thái dương cùng ngân sắc mặt trăng hợp làm một thể, hóa thành nhất cái thái cực đồ án, ngân quang cùng kim quang giao dực lưu chuyển không chừng. Hợp kích bí thuật thái cực chu thiên trảm, đây là bọn hắn cường đại nhất sát chiêu, lần trước Nam Hải đại chiến, bọn hắn chính là bằng vào cái này nhất thần thông diệt sát man tộc một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lấy bọn hắn nguyên anh đại viên mãn tu vi, hóa thần tu sĩ cũng không dám đón đỡ chiêu này thái cực chu thiên trảm, uy lực không so linh bảo một kích thiếu. Vương Trường Sinh đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra một mai ngân quang lóng lánh viên châu, ngân sắc viên châu bên ngoài có một cái hình bán nguyệt mặt trăng đồ án. Ngân sắc viên châu ở trên không quay tít một vòng, một mảnh nhu hòa ngân quang quét sạch mà xuất bao lại Vương Trường Sinh. Thái cực chu thiên trảm trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt, trong nháy mắt xuyên thủng Vương Trường Sinh thân thể. Uông Như Yên bên người hiện ra điểm điểm lang quang, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, Nhật Nguyệt Song Thánh thần thông xác thực rất mạnh, trách không được ngoại giới thịnh truyền bọn hắn có thể đối kháng hóa thần tu sĩ. Hắn thi triển chính là Hải Thị Thận Lâu cái này nhất thần thông, nếu không liền muốn mất mạng. Quảng cáo, mặc dù không thể vận dụng linh bảo, Nhật Nguyệt Cung truyền thừa lâu đời, dị bảo vậy không ít. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, pháp quyết vừa bấm, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, tam cái hô hấp không đến, nhất cái đường kính hơn 10 dặm vòng xoáy khổng lồ trống rỗng hiển hiện. Ngoại trừ pháp thể song tu, Vương Trường Sinh còn có một bộ pháp bảo. Thập bát khỏa định Hải Châu, có thể so với linh bảo. Một trận nổ thật to tiếng vang lên qua đi, thập bát đầu hơn trăm trượng trường lam sắc thủy giao theo vòng xoáy khổng lồ bên trong sông ra theo bốn phương tám hướng nhào về phía Nhật Nguyệt Song Thánh. Thập bát đầu lam sắc thủy giao là thập bát khỏa định Hải Châu chỗ hóa, mỗi một đầu đều có vạn quân chi lực. Thập bát đầu lam sắc thủy giao những nơi đi qua truyền ra nổ thật to thanh âm, nước biển kịch liệt lăn lộn, trong phạm vi mười mấy dặm nước biển cuốn ngược, hình thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước bao lại Vương Trường Sinh bốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Song Thánh muốn thi pháp ngăn cản, bất quá đúng lúc này, một trận vui sướng tiếng địch tại bọn hắn vang lên bên tai. Ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ xuống tới, mơ mơ màng màng. Chờ bọn hắn khôi phục thanh tỉnh, thập bát đầu lam sắc thủy giao đã đến trước mặt bọn hắn, hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng lam sắc thủy long, đâm vào Nhật Nguyệt Song Thánh trên thân. Nhật Nguyệt Song Thánh phảng phất diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, hai người đều phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Giống, lam sắc thủy long tiếp tục bay nhào mà đến, một bộ muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ tư thế. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt tâm niệm vừa động, ngân sắc loan đao cùng kim sắc mâm tròn lập tức ngân quang đại phóng, hợp làm một thể, biến thành nhất cái hơn trăm trượng đại kim ngân hai màu thái cực đồ án, thẳng đến lam sắc thủy long mà đi. Ngũ hành phù binh đang muốn công kích bọn hắn, đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo ngân quang, một viên trứng gà đại ngân sắc viên châu trống rỗng hiển hiện, lóe lên ánh bạc, một mảnh ngân sắc hào quang rủ xuống, bao lại hồng sam thanh niên, hồng sam thanh niên lập tức bị định trụ. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt bên ngoài thân linh quang đại phóng, hai người hợp làm một thể, hóa thành nhất cái trượng đại thái cực đồ án, thẳng đến Thanh Liên Tiên Lữ mà đi. Thái cực đồ án một nửa bọc lấy bạch sắc hàn khí, một nửa bọc lấy kim sắc hỏa diễm, toát ra đại lượng bạch vụ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giật mình kêu lên, Nhật Nguyệt Song Thánh đây là muốn liều mạng. Tuy nói là so tài, nếu như hóa thần tu sĩ không kịp cứu viện, bọn hắn bị giết, vì sở vi đại cục hóa thần tu sĩ không có khả năng đem Nhật Nguyệt Song Thánh giết. Bọn hắn muốn tránh đi, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, nhất tọa kim quang lóng lánh tiểu tháp trống rỗng hiển hiện, kim sắc tiểu tháp trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành nhất tọa cao hơn trăm trượng kim sắc cự tháp đỉnh có một viên kim sắc viên cầu, phảng phất một viên kim sắc thái dương. Kim sắc cự tháp thủy buông xuống một mảng lớn kim quang, bao lại phương viên ngàn trượng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm giác trên vai nhiều hơn một tòa vạn trượng đại sơn, không thể động đậy. Thái cực đồ án tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Tránh cũng không thể tránh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời bộc phát ra chói mắt lam quang, nhất cái màu lam nhạt quang cầu trống rỗng hiển hiện, bảo vệ bọn hắn, chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang, có thể bắn ngược đại bộ phận công kích năng lực phòng ngự xem thi pháp giả pháp lực mà định. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều là nguyên anh hậu kỳ, Thủy Nguyệt Huyền Quang phòng ngự có thể so với phòng ngự linh bảo. Một tiếng vang trầm, thái cực đồ án kích phía trên Thủy Nguyệt Huyền Quang lõm xuống dưới. Thái cực đồ án bỗng nhiên hiện ra một mảnh kim sắc hỏa diễm, kích phía trên Thủy Nguyệt Huyền Quang linh quang ảm đạm không ít, một bộ tùy thời muốn vỡ vụn bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận dồn dập tiếng địch vang lên, một cỗ thanh mông mông sóng âm theo tịnh trần địch bay ra, kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, Vương Trường Sinh khí thức tăng vọt nhanh chóng tăng lên tới nguyên anh đại viên mãn, Vương Trường Sinh khí thức còn tại tăng lên, đến gần vô hạn hóa thần kỳ, Uông Như Yên khí thức nhanh chóng suy sụp xuống, theo nguyên anh hậu kỳ suy sụp đến nguyên anh sơ kỳ. Thấy cảnh này, Lưu Nghiệp ba người ngẩn người, cái khác hợp kích bí thuật vậy thì thôi, cái này trùng điệp ra pháp lực bí thuật, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù là sau đó có nghiêm trọng thiếu hụt, bộ bí thuật này đều rất lợi hại. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít lam sắc hồ quang điện, hai tay khẽ động hướng về thái cực đồ án đánh tới. Phanh phanh, trầm đục qua đi, thái cực đồ án bay ngược ra ngàn trượng mới dừng lại, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ kiêng dè, cái khác bí thuật thì cũng thôi đi, thanh liên tiên lữ pháp lực có thể điệp ra, loại bí thuật này thật là đáng sợ, nếu là bọn họ tiến vào nguyên anh đại viên mãn, thực lực càng khủng bố hơn. Bọn hắn bên ngoài thân linh quang đại phóng, vô số kim quang cùng ngân quang nổi lên, nhất cái cự đại thái cực đồ án lần nữa trống rỗng hiển hiện, thái cực chu tiên trảm. Phá không thanh đại hưởng, thái cực chu tiên trảm thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi, trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Vương Trường Sinh hai tay đã mang lên trên một đôi lam quang lòe lòe thủ sáo, đánh tới hướng thái cực chu tiên trảm. Một tiếng vang thật lớn, thái cực chu tiên trảm bị Vương Trường Sinh oanh vỡ nát, Vương Trường Sinh trên tay lam sắc quyền sáo vậy chia năm xẻ bảy, hai tay không ngừng chảy máu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Hắn dùng qua nhiều loại đoán thể linh vật nhục thân có thể so với cùng giai giao long, nếu là đổi cái khác nguyên anh tu sĩ, đã sớm mất mạng. Quảng cáo, tốt không cần đánh toán ngang tay đi, so tài mà thôi, không cần thiết liều mạng. Đông Phương Ngọc Lân đánh một cái vòng tròn tràng, tiếp tục để bọn hắn đánh xuống, làm không tốt thật sẽ xuất hiện thương vong. Nhật Nguyệt Song Thánh không có sử dụng linh bảo, bó tay bó chân, Vương Trường Sinh không có sử dụng trấn hải viên, thực lực cũng nhận nhất định ước thúc, nếu như át chủ bài tận xuất Nhật Nguyệt Cung phần thắng phải đại một chút, Nhật Nguyệt Cung thế nhưng là có diệt sát hóa thần tu sĩ đại sát khí, bất quá giá quá lớn, Nhật Nguyệt Cung sẽ không dễ dàng vận dụng. Nam Hải thập đại tông môn cùng thập đại thế gia hoặc nhiều hoặc ít đều có nguy hiểm cho hóa thần tu sĩ bảo vật, chỉ là số lượng tương đối ít hoặc là đại giới rất lớn, sẽ không tùy tiện sử dụng mà thôi. Ngang tay, Vương Tiểu Hữu bọn hắn chiếm cứ thượng phong, ngang tay cũng được, bất quá Nhật Nguyệt Cung cũng muốn giao ra một chút đệ tử cấp vương gia xử trí, diệt tông mối thù không thể không báo. Liễu Như Ý mở miệng tỏ thái độ. Có thể, bất quá Vương Tiểu Hữu cùng Đỗ Tiểu Hữu bọn hắn trên vạn quỷ cấm thư thề cả đời không xâm phạm lẫn nhau, tiện nghi cũng không thể để các ngươi đều chiếm. Đông Phương Ngọc Lân có kè mặc cả đảo. Vương Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Như Ý nhìn về phía Vương Trường Sinh, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Loại chuyện này, nàng có thể tự làm quyết định, bất quá nhìn Thanh Liên Tiên Lữ cùng Nhật Nguyệt Song Thánh đấu pháp, nàng đối Thanh Liên Tiên Lữ coi trọng mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không biết điều, vội vàng nói. Hết thảy cần tuân Liễu tiền bối chi mệnh, Liễu Như Ý trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng, nói ra. Tốt cứ làm như thế đi, hòa khí sinh tài, đại kiếp sắp tới, không cần thiết đấu tranh nội bộ, đi qua liền đi qua. Nhật Nguyệt Song Thánh khẽ thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn xung kích qua hóa thần kỳ, đáng tiếc thất bại, thọ nguyên không nhiều, đời sau còn không có trưởng thành, bọn hắn nhất định phải giải quyết một đoạn này ân oán, nếu như vương gia nhất định phải báo thù, vậy liền cá chết lưới rách. Bọn hắn lưu lại một tay, đem một nhóm cao thủ phân phái ra ngoài, dù là Nhật Nguyệt Cung bị vương gia diệt đi, những này nhân trưởng thành còn có thể trùng kiến Nhật Nguyệt Cung tìm vương gia báo thù. Cách chương.